Ảnh chụp đều là lưu lại thời thơ ấu vui tươi của bọn trẻ. Mặc dù không có anh, nhưng cuộc sống của hai đứa trẻ cũng tràn ngập niềm vui. Lòng Dạ Tước lòng đầy áy náy, đồng thời cũng cảm thấy buồn bực. Cô rõ ràng mang thai con của anh. Vì sao phải trộm sinh ra? Vì sao không nói cho anh? Ngày hôm đó sao bọn nhỏ lại xuất hiện trong lễ đính hôn? Anh cẩn thận nghĩ lại. Bọn trẻ rõ ràng đến trước. Hơn nữa trốn trong phòng tiệc. Còn cô vào sau rõ ràng là bị lừa gạt. Nghĩ đến đứa con thông minh của mình, Long Dạ Tước cảm thấy đây là do con trai và con gái mình tính toán trước. Còn hai đứa trẻ vì sao lại tìm đến đó? Nhất định là thấy lễ đính hôn của anh. Hơn nữa cũng biết anh chính là cha chúng mới có thể lừa gạt Tô Lạc Lạc. Long Dạ Tước cười. Con trai thông minh như vậy tuyệt đối là một chuyện tốt. Lần trước bà nội và ba mẹ đến thăm bọn chúng đều vui mừng cười tâu toét. Còn Tô Lạc Lạc bọn họ không có cảm tình tốt. May mắn anh cản lại, nói quan trọng là bọn trẻ. Để cô ở lại, để anh tham gia vào cuộc sống của bọn trẻ. Bồi dưỡng tình cảm cha con. Mặc dù sau này đoạt tuyệt quan hệ mẹ con của họ, anh vẫn là một người cha có trách nhiệm, cũng không thể để bọn trẻ sau này hận họ. Nhưng mẹ anh kiên quyết khiến anh tuyệt đối không thể có tình cảm với Tô Lạc Lạc. Một khi quan hệ cha con giữa anh và bọn nhỏ tốt lên, Tô Lạc Lạc sẽ biến mất khỏi cuộc sống của bọn trẻ. Long Dạ Tước rõ ràng, người nhà mình không có cảm tình đối với Tô Lạc Lạc là do Tô Vũ Phỉ tạo thành. Nhưng cô gái này tính tình quật cường, không chịu nói ra chuyện năm đó. Anh không tin lời Tô Vũ Phỉ nói, cũng không tin cô muốn lên giường anh, mang thai con anh. Nhưng nguyên nhân cụ thể cô không nói. Cô không chịu nói, anh cũng lười tìm hiểu. Đối với anh mà nói, Tô Lạc Lạc ở đây chỉ là để bọn trẻ có đủ tình thương của ba mẹ. Anh hy vọng quan hệ này sẽ duy trì 2 năm. Trong 2 năm này, cũng đủ làm cho anh cùng bọn trẻ có tình cảm ổn định. Đến lúc đó Tô Lạc Lạc đi hay ở anh sẽ không quan tâm. Long Dạ Tước lật đến bức ảnh. Trên ảnh Tô Lạc Lạc nằm trên cỏ, một tay che ánh mặt trời. Một tay cầm di động tự chụp. Ánh mắt trời chiếu vào khuôn mặt trong trắng xinh đẹp của cô. Nụ cười của cô còn sáng hơn ánh mặt trời. Trái tim Long Dạ Tước hơi cứng lại. Anh nhìn chằm chằm bức ảnh này hơn 10 giây, sau đó mới tiếp tục xem tiếp. Trên ảnh tiếp, cô ngồi trên sofa. Hai bên là hai đứa trẻ đang chu miệng hôn lên hai má cô. Cô cười như một đứa trẻ. Long Dạ Tước híp mắt. Chết tiệt, rõ ràng anh em ảnh bọn trẻ đã xong. Vì sao vẫn muốn xem ảnh cô? Tiếp theo hơn 10 bức ảnh đều là ảnh Tô Lạc Lạc tự chụp. Sau đó là ảnh bọn trẻ hơn 3 tuổi. Đưa bọn trẻ đến lớp buổi sáng mùa hè, cô mặc chiếc váy hoa gợi cảm. Sau đó là ảnh chụp thân mật giữa cô và một người đàn ông ngoại quốc. Người đàn ông kia ôm vai cô, hai người cười sáng lạn. Ánh mắt Long Dạ Tước trầm xuống vài phần. Cô gái này quả nhiên không thiếu đàn ông. Hơn nữa mấy bức ảnh tiếp theo đều là ảnh bọn họ chụp chung. Có vẻ rất thân mật. Người đàn ông này là ai? Long Dạ Tước tò mò. Chẳng lẽ đây là bạn trai của cô ở nước ngoài? Sau đó là ảnh Tô Lạc Lạc tự chụp, ăn mặc mát mẻ, còn có ảnh cô mặc bộ đồ ở nhà. Long Dạ Tước cảm giác cả người nóng lên. Hơn nữa, càng khiến anh kinh ngạc chính là cơ thể ngủ say của anh lại thức tỉnh. Long Dạ Tước nhìn thấy nơi nào đó, càng lúc càng không vui. Anh chán ghét mình bị ảnh hưởng khi xem ảnh cô. Lúc này, đã rạng sáng. Long Dạ Tước cũng xem xong hết ảnh. Ma xui quỷ khiến anh lật lại tấm ảnh cô cho con bú. Lập tức có luồng điện chạy khắp người. Anh hít một hơi tắt iPad đi. Kéo chăn chuẩn bị ngủ. 2 giờ sáng, Tô Lạc Lạc thật sự không ngủ được. Nếu iPad tiếp tục ở trong tay Long Dạ Tước, cô nhất định nằm mơ thấy chuyện này. Cho nên cô muốn cướp nó về. Không là đòi lại đồ của cô. Không thể gọi là cướp được. Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng xuống giường. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng. Bên ngoài phòng khách vẫn có ngọn đèn mờ nhạt. Để bọn trẻ nửa đêm thức dậy muốn tìm bọn họ thì không phải sợ. Tô Lạc Lạc nhìn thoáng qua cửa phòng của bọn trẻ. Sau đó ánh mắt gắt gao nhìn về phía cửa phòng xa hoa, trong mắt cô hiện lên một nụ cười lạnh. Long Dạ Tước chắc chắn không nghĩ cô làm như vậy. Tô Lạc Lạc giống như con mèo đi đến cửa, sau đó cô híp mặt nhẹ nhàng kéo cửa ra. Trên giường trong phòng, Long Dạ Tước vừa mới đi vào giấc ngủ nhưng tính cảnh giác của anh giống như con báo. Dù đang ngủ, anh vẫn luôn cảnh giác. Tiếng mở cửa rất nhỏ, cũng không thoát khỏi lỗ tai của anh. Đôi mắt tối như đêm của anh mở ra. Long Dạ Tước nghĩ không biết có phải bọn trẻ tìm anh không. Từ cửa có gió lạnh truyền vào. Tiếng bước chân như mèo. Nghe cũng không phải bọn trẻ, mà là cô gái kia. Khóe miệng Long Dạ Tước gợi lên một nụ cười lạnh. Cô lại làm trộm. Anh nằm im đợi cô gái này đến gần. Tô Lạc Lạc đẩy cửa phòng, vui vẻ vì trong phòng vẫn có một bóng đèn tường. Đây là Long Dạ Tước để đèn cho bọn trẻ. Tô Lạc Lạc vui mừng khi nhìn thấy iPad đặt ở đầu giường. Nghĩ đến những bức ảnh riêng tư của mình bị bại lộ trước mặt anh, cô thật sự tức giận. Chương 70. Trở thành nữ chính của tin đồn. Tô Lạc Lạc thấp thỏm. Vì Long Dạ Tước ngủ nghiêng quay mặt về phía tủ nên cô không thể để anh phát hiện. Nếu không cô nhất định sẽ xấu hổ. Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng đi nhẹ nhàng về phía tủ đầu giường. Vươn tay đụng vào iPad trên mặt bàn. Mừng thầm, cuối cùng vật cũng trở về nguyên chủ. Đến phòng tôi làm gì? Bất ngờ một giọng nói trầm thấp vang lên. Vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy người đàn ông không hề ngủ. Đôi mắt sáng ngời sâu thẳm nhìn cô đầy nguy hiểm. Tô Lạc Lạc xấu hổ vội đứng lên. Tôi không ngủ được, muốn lấy iPad để xem phim. Anh ngồi dậy, chăn lụa từ trên người rơi xuống. Bộ ngực đầy dã tính của hắn lộ ra trước mặt cô. Tô Lạc Lạc sợ tới mức không cầm iPad mà vội vàng bịt mắt. Giống như sợ thấy cảnh không hay vậy. Long Dạ Tước nhíu mày, cô che cái gì? Tô Lạc Lạc vừa bịt mắt vừa sờ soạng đầu giường. Định cầm iPad rồi đi, không muốn nhìn nhiều. Nhưng, cô sờ soạng, bỗng cổ tay cô bị một bàn tay giữ lại. Người đàn ông hơi dùng sức, cả người cô mất cân bằng đổ về phía anh. A, cô hét lên một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô tình vùi vào vị trí thần bí của người đàn ông. Tuy cách một tầng chăn nhưng khuôn mặt cô vẫn cảm giác được gì đó của anh. Cằm Tô Lạc Lạc lập tức được nâng lên. Cô bị đau ngẩng lên thấy một đôi mắt tràn ngập nguy hiểm, đã vội vã yêu thương nhung nhớ như vậy. Tô Lạc Lạc cắn răng, không phải, vừa rồi cô hôn tôi làm gì, tôi không, vậy hôn lại lần nữa. Nói xong anh xốc chăn lên. Tay dùng sức kéo khuôn mặt nhỏ của Tô Lạc Lạc lại gần. Hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào mặt khiến cô khó thở, suýt nữa ngất đi. Miệng nhỏ của cô chạm vào cảm giác cứng ngắc. Cô sắp phát điên rồi. Cô đỏ mặt lui về phía sau anh không cho. Một tay cầm cổ tay cô. Thuận tay kéo một cái cô ngã vào lòng ngực anh. Tô Lạc Lạc muốn hét lên, vừa hé miệng nụ hôn bá đạo của anh lại đè xuống. Cô vừa hé miệng khiến cho anh dễ dàng hơn. Trực tiếp xoay chuyển càn quét trong miệng cô. Trừng phạt cô nửa đêm phá giấc ngủ của anh. Tô Lạc Lạc bị hôn không thở nổi. Tay cô đẩy mạnh vào ngực anh. Nhưng cô lại chạm vào làn da nóng bỏng của anh, vội rụt tay lại. Ngực Tô Lạc Lạc phập phồng. Đầu óc trống rỗng. Chỉ còn lại những động tác theo bản năng. Cô biết cách nhanh nhất để anh buông mình ra là tấn công phần yếu nhất của anh. Chân không thể động vậy dùng tay đi. Tô Lạc Lạc đột ngột nhéo một cái. Anh quả nhiên đẩy cô ra. Nhìn mặt anh giống như mãnh thú bị chọc giận. Tô Lạc Lạc vội xuống giường. Nhìn sắc mặt anh đau đớn. Cô có chút chột dạ nói. Là anh ép tôi. Một ngày hai lần bị cô tấn công cùng một chỗ. Khiến anh cảm thấy thật sự sỉ nhục. Anh chưa từng chật vật như vậy bao giờ. cô sẽ phải trả giá cho những gì mình làm hôm nay. Tô Lạc Lạc trở lại phòng. Việc đầu tiên chính là khóa cửa lại. Xác nhận cửa đã khóa xong, cô mới thả lỏng ngồi lên giường. Trên tay cô giống như còn hơi ấm của anh. Hơn nữa, độ ấm kia khiến mặt cô đỏ lên. Cô nghĩ đến món xúc xích giăm bông quá khổ trong siêu thị. Tại sao cô lại làm ra chuyện này? Nhưng đều do anh ép cô. Cho nên giờ cô cũng không cần áy náy. Tô Lạc Lạc vội vàng xuống giường. Đi vào phòng tắm dùng nước rửa tay giống như trên tay có gì bẩn vậy. Tô Lạc Lạc chịu áp lực một hồi thực sự mệt muốn chết. Cô lên giường, cẩn thận xác định iPad của cô đã được để trong tủ có mật mã. Cô mới an tâm nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Tô Lạc Lạc đang mơ mơ màng màng. Một khuôn mặt nhỏ lắc lư trước mặt Tô Tiểu Hinh chống cằm nhỏ cũng không biết nhìn cô đã bao lâu. Mẹ! Dậy thôi, để mẹ ngủ thêm 5 phút. 5 phút thôi, mẹ sẽ đưa con đến trường. Tô Lạc Lạc tìm gối đầu nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm, mẹ. Hôm nay là cuối tuần con không cần đến trường. Giọng trẻ con của Tô Tiểu Hinh vang lên. Tô Lạc Lạc thầm vui mừng. Cô vuốt vuốt đầu con gái, ngoan. Đi chơi với anh để mẹ ngủ một lát, vâng. Được ạ, Tô Tiểu Hinh chạy lon ton ra ngoài. Tô Lạc Lạc mới nhắm mắt lại không được vài phút đột nhiên di động cô đặt trên bàn vang lên. Tô Lạc Lạc vươn tay lấy di động thấy là Hạ Tần, cô ấn nghe để bên tai, a, Tô Lạc Lạc. Bên kia vang lên tiếng thét chói tai. Tô Lạc Lạc lập tức bị tỉnh ngủ. Cô vội ngồi dậy hỏi, Tần Tần. Cậu sao vậy, Tô Lạc Lạc? Cậu là tên hỗn đản. Cậu giật thần tượng của tớ. Hạ Tần thở phì phì tức giận hỏi. Tô Lạc Lạc thấy cô ấy không phải gặp nguy hiểm mà hét lên nên lập tức nằm uống. Cơn buồn ngủ lại đánh úp lại. Lơ mơ hỏi, tớ giật ai? Hôm nay trên mang đều là ảnh cậu và Dạ Trạch Hạo. Trên mạng cũng nói cậu là bạn gái mới của Dạ Trạch Hạo. Có phải thật không? Giọng Hạ Tần lúc này không phải là tức giận mà là một fan cuồng đang hỏi về cuộc sống riêng của thần tượng mình. Tô Lạc Lạc vừa xong còn chuẩn bị ngủ tiếp. Nghe thấy vậy lập tức sợ tới mức ngồi dậy, câu nói gì? Ở đâu? Trang web nào? Cậu lên vị trí đầu tiên trong danh sách tìm kiếm tin nóng. Cậu tự xem đi, cậu thật giỏi. Dạ Trạch Hạo cũng bị cậu bắt được. Tô Lạc Lạc luống cuống, cô cũng không cúp điện thoại. Lập tức lên mạng, thấy đứng đầu bảng tin nóng là tin tức Dạ Trạch Hạo có bạn gái mới. Tô Lạc Lạc kích vào, thấy trong đó là hơn 10 bức ảnh, tất cả đều là ảnh chụp Dạ Trạch Hạo ở buổi lễ cắt băng hôm qua. Hơn nữa, từ lúc bọn họ xuống xe đến khi cắt băng xong giống như một quá trình hẹn hò đầy đủ. Đọc lời văn miêu tả, Tô Lạc Lạc cuối cùng tin tưởng. Truyền thông có thể có năng lực nói đen thành trắng. Là cô và Dạ Trạch Hạo yêu nhau. Là Dạ Trạch Hạo dịu dàng với cô. Đi đâu cũng bảo vệ cô. Ngay cả việc cô là chuyên gia trang điểm tạo hình riêng của anh ta cũng được lôi ra nói rằng. Là bởi vì Dạ Trạch Hạo từ chối tất cả các cô gái chỉ cần một mình cô. Tô Lạc Lạc khóc không ra nước mắt. Tối hôm qua Lan Lan đoán đúng rồi. Cô trở thành nữ chính của tin đồn lần này của Dạ Trạch Hạo. Cách chương.